K-N-G. Sao cậu cứ thơ một yên chọc giận tôi nhỉ, hơ hơ hơ. Đúng thế đó. Nhìn hơ tê, giận nom dễ thương ghê, ca, nơ, dơ thản nhiên gật đầu lia lịa. Cái gì? Trên đời này không ngờ có loại người chỉ vì thấy người khác tức giận nom dễ thương mà tìm đủ mọi cách chơi xấu cả ngày cho đã. Tôi trợn ngược mắt, nghiến răng kèn kẹp. Phơ phơ. Chính là lúc này đó. Đúng rồi, lúc bé hơn. Tì. Nổi giận. Mắt cứ trợn trừng lên như bóng đèn zin ý. Đã tròn soi lại còn phát sáng nữa, giúp tôi tiết kiệm bao nhiêu là điện. Nhìn vẻ mặt tức sắp ói máu đến nơi của tôi, tên khỉ hôi đó chẳng thèm nói một câu xin lỗi. Đã thế còn thủi cho tôi thêm một câu rõ đau. K-N-G. Cậu tôi tức tối đứng bật dậy, chỉ muốn lao đến bóp cổ cho hắn chết tươi. Ô hữu tuổi. Hữu tuổi, hữu tuổi, hình như tai tôi bị ảo giác thì phải. Sao tôi lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc thế nhỉ? Điệu bộ gọi tên tôi có vẻ xúc động lắm. Tù cơ. Hiểu ảnh. Sao hai bà lại đến đây? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Cơ đang kéo tay Hiểu Ảnh chạy như bay về phía tôi. Hà hà hà hà. Hôm nay bọn tôi hẹn nhau ra biển chơi. Hẹn đúng giờ này ra đây đó. Một giờ trưa rồi còn gì? Hiểu Ảnh hí hưởng kêu la in ỏi. Hẹn ra biển chơi, tôi ngây người, ngờ vực nhìn Kim Nguyệt dạ. Sao cậu không nói gì với tôi hết? Hơ hơ hơ hơ. Bé hữu tuổi à. Tôi chỉ tiện thể đưa bé đến đây sớm hơn một chút thôi mà, thằng cha ca. Nơ. Dơ. Làm bộ giả nai nhìn tôi. Sau đó ghé sát thì thầm vào tai tôi. Cảnh biển sáng nay đẹp lắm phải không? Có thích không ca? Nơ, dơ, nói gì với hữu tuổi vậy? Ừ, Hiểu Ảnh cũng muốn nghe. Nhỏ Hiểu Ảnh kiếng chân đòi chen vào giữa bọn tôi để hóng chuyện. Nhưng ca, nơ, dơ, cao quá nên nhỏ ta bị che kín mít. Phơ phơ phơ. Hiểu Ảnh à, nhìn đằng sau kia ca, nơ, dơ, cười tít rồi chỉ tao về phía sau lưng hả? Mắt hả bỗng sáng qua lên, quay ngay đầu lại. Ôi! Tuyệt thật! Gió biển thổi từng hồi từng hôi, trên biển xuất hiện một chiếc thuyền hình rồng. Cánh buồm trên thuyền căng lên, bay phần phật. Nhìn từ xa, trông con thuyền như một chàng kỵ sĩ oai phong lẫm liệt. Đẹp quá! Dạ! Dạ, trên thuyền thấp thoáng một cái bóng trông khá cao to, đang vẫy tay với bọn tôi. Tiểu Huyền Huyền. À. Tì. Hừ. Hừ. Lái thuyền đến đây để đón công chúa hả? À, tôi còn chưa kịp nhận ra người đứng trên thuyền là ai thì hả đã nhảy cẫng lên. Thuyền chậm chậm tiến vào bờ. Tôi ca, nơ, dơ, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lần lượt chạy đến gần chỗ thuyền đáp vào. Lơ, tê, hơ nhảy vụt từ trên thuyền xuống, mặt mày rạng rỡ chạy ngay ren chỗ ca, nơ, dơ. Lên thuyền đi ca, nơ, dơ, gật đầu ra hiểu với lơ, tê, hơ. Các bạn nữ sinh trường Minh Đức thân mến. Thật vinh dự được mời bạn lên con thuyền có tên Huyền Dạ, không ngờ tên khỉ ngố lơ. Tì. Hừ. Quý người kiểu quý tộc. Rất ga lăn mời ba chúc tôi lên thuyền. Ôi. Tì. Hơ. Hơ đẹp trai quá, xem ra hạ sốt ruột lắm rồi. Nhỏ ta lao ngay lên thuyền. Bé hơ. Tì. Để tôi đưa bé lên thuyền nhé, tôi định leo lên đó thì bị tên ca. Nơ. Dơ. Kéo tay lại. Tôi làm bộ vinh mặt lên, lớn ngực bước đi như người mấu trên thuyền. Chiếc thuyền lướt chậm chậm trên mặt biển sáng lấp lánh trải dài mênh mông. Năm người chúng tôi ngồi hai bên thuyền.